Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589, lục lão sư đều sẽ từng chút một. Ánh nắng tươi sáng, Lily of the Valley Island đắm chìm trong lửa nóng chiến đấu không khí ở trong. Lục lão sư hôm nay không có tranh tài. Thế là ngồi tại tầng 2 bên trong phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh quan sát sân bãi. Sân bãi bên trên, đầu đội mũ cao, cầm trong tay thụ cầm nam nhân chính tao nhã lễ phép chỉ huy. Roserade, Solar Beam, Roserade giơ cao hai bên nhụy hoa. Chói mắt chói lọi bạch sắc quang mang tràn vào trong đó. Giao hội thành một đạo sáng chói nóng rực cột sáng. Cột sáng xé rách ra phòng ngự của đối thủ. Tràn đầy năng lượng đánh thẳng vào hộ thành long thạch thuẫn đầu lâu. Lập tức phân ra thắng bại. Người thắng, Naoshi tuyển thủ. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Tiếng hoan hô liên tiếp. Naoshi kích thích thụ cầm. Hướng bốn phía thính phòng từng cái đáp lễ. Ngồi tại tầng 2 phòng. Bên cạnh ghế sofa. Cynthia trùng điệp hai chân. Đỡ má nói. Là truyền thống câu ordinator nhà phong cách chiến đấu. Truyền thống câu ordinator ra môn yêu ái. Dùng hoa lệ, có thể gây nên oanh động đại chiêu. Vì thế cần tụ lực, dễ dàng cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Lấy Wallace, Ruby làm đại biểu một đời mới câu ordinator nhà. Thì có khuynh hướng thông qua chiêu thức ở giữa tổ hợp. Lấy đạt thành hoa lệ hiệu quả. Cũng có Jesse loại này. Tận sức tại hiện ra câu ordinator nhà tự thân câu ordinator phong cách. Bất quá không nhận Sino địa khu nhân dân yêu thích. Ngược lại là tại Carlos địa khu. Loại này câu ordinator phong cách bị mọi người gọi biểu diễn nhà. Cũng có tên là ba quan vệ tinh thi đấu chuyên nghiệp thi đấu sự tình. Ta cũng là câu ordinator nhà. Lục Dã dựa vào ghế sofa. Trong ngực Tozerpi đang đánh PSP game. Hắn thuận miệng nói. Cụ thể phong cách cũng không biết là đâu một loại. Mượn nhờ bẩn, mượn nhờ chiến thuật, để đối thủ mất điểm cái chủng loại kia. Cynthia mỉm cười hỏi, người mới vừa rồi là muốn nói bẩn xáo lộ, đúng không? Bất quá, cho dù là hoa lệ đối chiến, cũng không thể cứng nhắc tuân theo giáo điều. Chỉ cần biểu diễn có thể đánh động lòng người. Cho dù là Phoebus, cũng có thể lấy được đại sư cấp mỹ lệ huân chương. Bẩn xáo lộ cũng giống như vậy. Lục Dã đối câu ordinator nhà luôn luôn cực kỳ kính trọng, nhưng cũng không thể bởi vậy đối Naoshi nhường. Mặc kệ như thế nào, Lục Dã nói, đến làm cho mọi người mở mang kiến thức một chút ta đối chiến phong cách. Cái gì đối chiến phong cách? Cynthia khẽ giật mình, dựa vào đẳng cấp nghiền ép, đẩy ngang bảo bảo chén. Lục Dã tự hào nói, Cynthia xem kỹ Lục Dã vẻ chăm chú. Buông xuống trùng điệp hai chân. Buồn cười. Thân là chiến thuật đại sư. Tại liên minh trên đại hội. Ngược lại phản phát quy chân A. Tranh tài cố lên. Cynthia mỉm cười nói. Ta sẽ cho Tozerpi trợ uy. Nằm trong ngực. Tozerpi lung lay PSP. Cao hứng bừng bừng đáp lại. Vừa chít chít bịu y tương đương. Sao sao khác biệt nhà huấn luyện. Đối chiến phong cách khác biệt. Đây là tại Pokemon thế giới giúp cho công nhận. Lấy Cynthia làm thí dụ. Đấu pháp không chút nào dây dưa dài dòng. Cho dù nghênh chiến thiên vương có khi cũng có thể dùng một con Garchomp đẩy ngang. Sấp xỉ, đẳng cấp áp chế. Leon đấu pháp cùng lục lão sư sấp xỉ. Nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Hắn chỉ tại hết thảy chiến thuật chuyển siêu cực lớn Charizard. Hai vị hoen quán quân. Am hiểu Mega tiến hóa Stone cùng am hiểu hoa lệ đối chiến Wallace lại hoàn toàn khác biệt. Về phần lục lão sư biết đôi chút. Trùng hợp đều sẽ từng chút một. Buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Lục Dã đi tìm Satoshi bọn hắn chạm mặt. Muốn cùng manh manh đát đến cái hôn đường. Tại Cynthia nụ cười ôn nhu. Phía sau Garchomp sát ý song trọng áp bách dưới. Đành phải thôi. Cynthia nhìn về phía Lục Dã bóng lưng, thần sắc hơi có vẻ ngượng ngùng, dụng thanh âm cực thấp nói, chờ đã, ban đêm, cũng không phải là không thể được, ta đều nghe được, Lục Dã bằng aura chi lực ra chỉ thính giác. Lớn tiếng nói. Cynthia khẽ giật mình, nhếch miệng lên đường cong. Thanh âm đột nhiên lạnh nói. Không thể, Lục Dã. Miệng kiệt tương đương, Jenga trấn an vỗ vỗ Lục lão sư bả vai. Ghê tởm, không cẩn thận liền tìm đường chết. Vững vàng như ta, nhất định là bị một loại nào đó sinh vật đơn tế bào truyền lại nhiễm trở về lại đem gâu cấm ngôn. Kéo dài 2 giờ, sao sao group chat bên trong. Tin tức linh thông, nhưng chính là không có gì khách hàng. Blue, đem 32 cường giao đấu đồng hồ phát đến bầy bên trong. Naoshi, Wallace than nhẹ nói, là vị tham dự qua Wallace chén câu coordinator nhà. Ta đối với hắn có ấn tượng. Naoshi tiên sinh người cực kỳ tốt ở tương đương, Satoshi cười hì hì nói. Hắn còn mời ta đi xem hoa lệ giải thi đấu đâu. Melissa lấy một vị chuyên gia thiết kế thời trang ánh mắt lời bình nói. Nhìn, hắn phục sức là mình khe hở cắt. Có điểm đặc sắc. Melissa lời nói xoay chuyển, che miệng cười nói, a a, Lục lão sư lúc nào thay đổi ta cho ngài thiết kế kia khoản phục sức, bộ kia cực kỳ đáng yêu. Sylveon sáu trang, yellow ký ức vẫn còn mới mẻ. Lan ngẩng đầu nhìn trời, não hải hiển hiện mình mặc một thân màu hồng, trở thành quán quân cảnh tượng, nhịn không được dùng mình một cái. Lan quay đầu nhìn về phía mình áo choàng. Lẩm bẩm nói, vẫn là tiếp tục xuyên ta âu yếm một bộ này tốt. Căn cứ Celadon City truyền ngôn, có thể gặp đến quán quân Lan tiên sinh, thường xuyên sẽ đi Tamamushi bách hóa mua sắm cùng một khoản áo choàng. Kanto tứ thiên vương bên trong, Bruno thích phẫn nộ màn thầu, Lorelai Azi yêu thích đồng nhân bản cùng con rối, Agatha thích ốc, hoạch rơi, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Hồi đáp, trời quá nóng, lần sau nhất định, qua loa tắc trách qua cái đề tài này. Lục lão sư đem phòng tối bên trong gâu, lại kéo dài 2 giờ cấm ngôn. Chợt mở ra Lily of the Valley đại hội, chuyên thiết diễn đàn, 6-4 cường cũng không gây nên quá lớn thảo luận. Đáng giá chú ý cũng chỉ có Lục lão sư cùng Tobias hai người. Đẩy ngang, Lục lão sư trình diễn số không phong đối thủ truyền thống nghệ năng. Tobias cũng là đẩy ngang, bất quá hắn dùng chính là một con Dark Cry, đều là đẩy ngang, một bên là dùng chuẩn thần con non, một bên là dùng huyễn thú. Cái nào hàm kim lượng cao không cần ta nói thêm a. Chấn kinh, Lục lão sư cạnh đối không gian đội tuyển thủ làm ra loại sự tình này. Ấn mở tường tình xem, Lục Dã nheo mắt, ấn mở một đầu cuối cùng tiếp mời, phát hiện vẻn vẹn hồi tưởng thiếp. Thay không rõ nội tình người xem, phân tích Lục lão sư chiến thuật đấu pháp, lên tay Dragon đen, là vì cho đối thủ tạo thành ta mở không gian có lợi ảo giác. Nhưng Lục lão sư lại ẩn giấu một tay khiêu khích, tâm lý chiến, trận giáp lá cà, song vị một thể, có thể xưng giết người chu tâm. Nguyên lai là dạng này. Tại hiện trường, kém chút không đuổi theo mạch suy nghĩ, cảm tạ lâu chủ hồi tưởng. Đạo lý ta đều hiểu. Đây cũng quá tiêu đề đảng đi. Thủ vòng đấu vòng loại vừa mới kết thúc, trong diễn đàn liền có không ít tuyển thủ dự thi tự phát thiếp mời. Tất cả mọi người là 8 cái huy chương. Nhìn kỹ, một cái là Lục lão sư, một cái là thần thú nam. Giới này Lily of the Valley đại hội nước cũng quá sâu tương đương. Gạch dưới, không bị hai người này số không phong coi như thắng. Thủ vòng thất bại Conway, nhìn thấy sợ hãi đám người, ngược lại sinh ra an ủi tâm lý. Như thế nào đi nữa, ta cũng là cùng Lục lão sư giao thủ qua, thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong nam nhân. Đáng giá, lần này Lily of the Valley đại hội đáng giá. Hôm sau, Lily of the Valley đại hội, 32 cường tấn cấp 16 cường, tranh tài phân hội trận. Bởi vì đội Rocket tổ 3 người tiêu thụ công trạng xuất sắc, bị phụ trách tiểu thương khu tổ trưởng điều động đến trận trong quán bộ. Cứ việc trận trong quán bộ có hơi lạnh, đãi ngộ càng tốt hơn, nhưng lưu lượng khách, danh tiếng trở lại được từ đầu làm lên. Tổ 3 người đứng tại trống rỗng quầy hàng về sau, treo cứng ngắc nụ cười. khó tránh khỏi có chút thất lạc. Lại được từ đầu làm lên. Mèo tương đương, mèo thở dài nói. Cái này không chính là chúng ta đội Rocket đặc sắc sao? James động viên nói. Giống Giovanni lão đại, cán bộ như thế, bất khuất, xuất ra cốt khí. Nói rất đúng. Jesse dùng sức đập vào James cùng Mel phía sau lưng. Đau đến hai người toàn thân run lên. Dưng dưng không nói. Chúng ta cho dù là bắt đầu lại 100 lần, cũng có thể làm ra công trạng. Hiểu chưa? Lắm điều lẩm bẩm tê. Cua buffet mang theo kinh doanh mũ. Lớn tiếng nói. Xuyệt, James dựng thẳng chỉ trước môi. Nhìn về phía thông đạo. Có khách hàng đến rồi. Một vị yểu điệu tóc vàng mỹ nhân. Quần áo áo khoác màu đen. Khóe miệng ngậm lấy thanh nhã nụ cười. Chậm rãi đút túi đi tới. Tầm mắt của nàng dừng lại tại kệ hàng. Nhìn về phía tổ ba người. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Ai nha, đã lâu không gặp. Là Cynthia quán quân đại sư. Mèo, mèo ghé vào kệ hàng đã nói. Quán quân, tổ ba người như ở trong mộng mới tỉnh. Toàn thân run lên, cứng đờ cúi chào nói. Là, đã lâu không gặp. Không cần thiết câu nệ như vậy. Cynthia mỉm cười nói. Lần trước còn chưa kịp. Hướng các ngươi cố gắng nói lời cảm tạ, ha ha. Tiện tay mà thôi. James vò đầu. Chợt xoa tay cười nói. Ngài muốn dùng cái gì? Tùy ý chọn. Cynthia nửa cúi người. Tròng mắt xám nhìn chăm chú hướng kệ hàng trên rực rỡ muôn màu thương phẩm. Lâm vào hồi lâu suy tư. Tổ ba người nụ cười cứng ngắc. Duy trì thế đứng. Trong kẽ răng gạt ra thanh âm thảo luận nói. Nàng giống như cực kỳ xoắn suýt a. Mèo. Trước đó chính là như vậy. Sẽ chọn lựa thật lâu. Bất quá có nàng tiên truyền. Những khách chú ý đều xông tới ai. Tổ ba người quầy hàng lại lần nữa nóng nảy. Cynthia quyết định. Nện trưởng mỉm cười nói. Mời cho ta một phần kem ly. Phiền phức rồi. Sao tranh tài hiện trường. Phi thường náo nhiệt. Không còn chỗ ngồi. Flynn nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi Cynthia. Nàng chính cười không ngớt mà nhấm nháp lấy kem ly. Đại tỷ đầu thật cực kỳ thích kem ly ải. Aaron ngốc mau nhoáng một cái. Nhỏ giọng đối Flynn nói. Hôm nay là lục lão sư tranh tài. Flynn đưa lỗ tai trả lời. Nếu không cũng sẽ không bốc lên kem ly hòa tan phong hiểm. Tới xem thi đấu. Kem ly tan chảy. Sẽ phát sinh cái gì? Aaron hiếu kỳ hỏi. Flynn lâm vào trầm mặc. 45 độ sừng nhìn trời. Kia là hắn vừa trở thành hỏa hệ thiên vương. Khiêu chiến Cynthia thảm tao số không phong chuyện cũ. Đó chính là một cái khác chuyện xưa. Flynn thâm trầm mà nói. Từ cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài quan sát sân bãi. Tiếng hoan hô giống như thủy triều dâng lên. Lục Dã cùng Naoshi đứng vững đang đối chiến sân bãi bên trên. Lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Lục lão sư, Naoshi mỉm cười nói. Ta có quan sát ngài tại Wallace chén trên biểu diễn. Thật sao? Kỳ thật ta đối câu coordinator đối chiến không tính tinh thông. Lục Dã chi tiết nói. Naoshi biết rõ lục lão sư làm người khiêm tốn. Mỉm cười lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn lại. Trận này đối chiến, mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo. Đây là một vị câu coordinator nhà phát ra hoa lệ đối chiến mời. Lục Dã mỉm cười, vuốt cằm nói. Ta tận lực thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Naoshi kích thích thụ cầm. Tại huyên náo ẩm ý trận trong quán. Lại dâng lên một trận thanh lương hài hòa tiếng nhạc. Mời xong phương tuyển thủ phái ra Pokemon. Trọng tài nói. Đi thôi. Naoshi đem Pokebo nắm trong tay. Bay ra một đạo hồng quang. Roserade trùng điệp hai cánh tay. Nhắm mắt dưỡng thần. Đăng tràng lúc lại phút chốc mở ra cánh hoa. Tựa như long trọng đăng tràng mặt nạ nữ lang. Lạc tê tương đương. Câu coordinator nhà thường dùng hoa lệ đăng tràng. Trong nháy mắt đem nhiệt tình của các khán giả nhóm lửa. Tại thưởng thức tính bên trên. Hoa lệ đối chiến không thể nghi ngờ là số 1 số 2 đối chiến hình thức. Hắn sẽ không lại muốn dùng bẩn xáo lộ đi. Mặc dù có thể thắng. Nhưng cũng có thể đối diện thưởng thức tính sẽ càng hơn một bậc. Không đúng. Ta nhớ được Lục lão sư cũng sẽ hoa lệ đối chiến. Nhìn về phía Lục Dã ném ra Pokeball, khán giả sợ run một cái chớp mắt, ánh mắt tỏa sáng, một con nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Pokemon đang từ Pokeball bên trong nhảy ra. Toàn thân bu linh hiện ra quang mang, hoa lệ đăng tràng, nhìn ta mà. Togepi trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, chỉ một thoáng, toàn trường oanh động. Also, Togepi tiểu thiên sứ, mama yêu ngươi, này làm sao nói cũng có đại sư cấp đáng yêu huân chương. Lục Dã ngoại trừ chiến thuật, vẫn là cái câu ordinator đại sư. Hợp lấy ngươi là đều sẽ ức điểm điểm. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.